Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi. Lục Hiên Vũ thấy bộ dáng đáng thương của cô, nhất thời cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng hôn môi của cô. Thời gian trước là tôi không tốt, là tôi không để mắt đến cô, để cho cô một mình gánh chịu nhiều áp lực như vậy. Hiện tại tôi đã biết chuyện xảy ra trong trường học, tôi đã thay cô giải quyết rồi. Còn nữa, tôi đã thay cô đưa đơn xin từ chức. Hả? Vũ Đình San có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Cô ưu tú như vậy, không cần chịu thiệt thòi với trường học kia. Vậy sau này tôi ăn cái gì? Tôi nuôi cô. Lục Hiên Vũ khẽ cong môi lên. Còn có con của chúng ta. Hắn dán sát mặt đến trên mặt cô. Linh San, trong khoảng thời gian này đã ủy khuất cô. Vũ Linh San đột nhiên có chút tự trách. Lục Hiên Vũ, cảm ơn anh. Còn gì nữa không? Thật xin lỗi. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Tôi không nên hoài nghi anh như vậy. Việc kia, cô thực sự oan uổng tôi rồi. Không chỉ có cô, mọi người trong nhà đều chỉ trích tôi. Vô Đinh San ôm chặt hắn. Anh tha thứ cho tôi có được hay không? Về sau, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Vô Đinh San, cô sớm nhận ra sai một chút không phải là xong sao? Hại tôi lo lắng lâu như vậy. Tôi thật đúng là sợ cô đi thật. Một đi không trở lại. Thật ra thì cũng sẽ không... Vô Đinh San nghe được lời chân thành của hắn. Thần sắc cũng thay đổi từ từ trở nên chân thành, không khỏi nói. Hiên Vũ, anh biết không, mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến anh. Mặc dù tôi một lần lại một lần tự nói với mình đáng giá sao. Hiện tại thì sao? Vẻ mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Hiện tại tôi phát hiện ra tôi không nhìn lầm người. Sau này tôi muốn tiếp tục nghĩ đến anh, cố gắng nghĩ đến anh. Còn lời gì nói với tôi không? Cái gì? Cô không hiểu. Cô không nói. Vậy tôi nói. Mặt của hắn hơi đỏ lên, lại hết sức nghiêm túc nói. Vô Đình San, anh yêu em. Anh thật sự vô cùng quan tâm đến em. Hai cỏ má của Vô Đình San cũng đỏ bừng lên. Đây là thổ lộ đi, cô không nghe lầm chứ? Người đàn ông này, hắn đang thổ lộ với cô. Cô cảm động đến mức cô hồ muốn rơi lệ. Em, trước đây em cho rằng anh vẫn chán ghét em. Chán ghét em thiết kế anh như vậy, khiến cho anh không thể không rơi vào cuộc hôn nhân này. Làm sao lại như vậy? Kể từ sau khi kết hôn với em, anh liền không hối hận. Anh cảm thấy anh giành được một bảo bối. Lục Hiên Vũ, em cũng yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Hai người bày tỏ tình cảm với nhau, đột nhiên liền không kìm hãm được, ôm hôn nhau thậm thiết. Bọn họ dùng sức hôn, tự hồ đang biểu đạt tình yêu sâu sắc của mình vậy. Nguyên lai cô cũng yêu hắn. Yêu chỉ có thể nói ra mới có thể sáng tỏ. Tách ra quá lâu rồi, tối hôm nay có một cảm giác đặc biệt. Dưới ánh đèn sáng choang, bọn họ hiểu rõ thân thể của đối phương, ý nghĩ của đối phương. Đã lâu không có sự trao đổi sâu sắc như vậy rồi. Mạc Nhã Tử nói đúng, giữa vợ chồng sẽ phải trao đổi với nhau. Sau khi Vu Linh San nói câu này cho Lục Hiên Vũ nghe, Lục Hiên Vũ có chút cắn răng nghiến lợi nói: người phụ nữ đáng chết này, anh muốn khai trừ cô ta. Tại sao? Vu Linh San không hiểu nói: cô ta cư nhiên giấu em lâu như vậy, thật là quá đáng. Vô Linh San núp trong ngực hắn khẽ nở nụ cười. Thật là cô ấy là bạn của em, cũng không phải là bạn của anh. Cô ấy giúp em cũng không kịp rồi. Anh dựa vào cái gì muốn cô ấy giúp anh? Lục Hiên Vũ vỗ vỗ đầu của cô. Vô Linh San, cũng bởi vì cô ta là bạn của em. Nếu không anh đã sớm chỉnh trách cô ta. Thiệt thòi cho anh còn thưởng thức cô ta, cho cô ta vị trí chủ quản. Đúng rồi, vậy sau đó anh giúp cuộc chỉnh Trương Yên Nhi như thế nào? Nói thực, cô ta thật sự rất xinh đẹp. Chỉ trách cô ta chọc vào người không nên chọc, dám đánh chủ ý lên người anh. Cô ta vốn có thực lực, nếu như cô ta đi con đường chân chính, cô ta cũng có thể trở thành siêu sao. Nhưng cô ta cố tình muốn đi một con đường tắt nguy hiểm. Thôi, chúng ta không nói tới cô ta nữa, chúng ta tiếp tục. Hắn lại hôn môi của cô, có chút nôn nóng dây dưa đầu lưỡi của cô. Bảo bối, anh rất nhớ em. Nhiều ngày như vậy, ngủ thẳng đến nửa đêm, anh luôn luôn muốn em. Xa cách một tháng, nhiệt tình của hắn không chỉ không biến mất, ngược lại nâng cao một bước. Hắn sợ cô mệt mỏi, cũng không muốn cô nhiều, liền ôm cô vào trong ngực. San San, thật không nghĩ đến, chúng ta nhanh như vậy liền có một đứa nhỏ. Anh vốn còn muốn thế giới hai người lâu một chút, bất quá cũng tốt, như vậy anh coi như vĩnh viễn trói chặt em. Lục Hiên Vũ, làm sao anh ngây thơ như vậy? Em cho anh biết, mặc dù anh rất thành thực, nhưng có lúc anh thật rất ngây thơ, tính toán chia ly, còn tin tưởng những lý do lung tung lộn xộn. Ngây thơ. hắn đột nhiên đưa tay cụ cô. Em quản anh ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net